Chương 3339 tối cường thăng cấp hệ thống. Vũ thần dực. Công vớt bi Liêu Long Phi liền muốn rời khỏi, Dư Phi lập tức tiến lên một bước, nói, "Ê đại nhân xin dừng bước." Đông đảo đệ tử sững sờ, không biết sư huynh phải làm gì, Long Phi nói, "Ê có chuyện gì?" Dư Phi nói, "Ê đại nhân, vừa nãy sư đệ ta nhiều có đắc tội, kính xin đại nhân tha thứ." Mặt khác. Long Phi nói, "Ê mặt khác cái gì?" Dư Phi khẽ cắn răng, nói, "Ê có thể không xin mời đại nhân theo ta sẽ Vũ Tông một chuyến." Long Phi nói, "Ê không thời gian." Dư Phi nói, "Ê đại nhân, ngài vừa nãy giết chết thiếp giáp thần ưng là Mãnh Cầm Tông loài chim, vừa vặn chúng ta lại ở đây, Mãnh Cầm Tông nhất định sẽ cầm cừu ghi vào ta Vũ Tông trên đầu, vì lẽ đó khẩn cầu ngài theo ta về Vũ Tông, giúp chúng ta một thoáng." Hắn lo lắng Mãnh Cầm Tông trả thù, Vũ Tông những năm này vẫn đi xuống dốc, quan trọng hơn chính là Mãnh Cầm Tông quy thuận Nguyên Khí Tông, mà Nguyên Khí Tông lại là thiên tộc thế lực, điều này làm cho Mãnh Cầm Tông liên lụy chiếc thuyền lớn này, thế lực từ từ mạnh mẽ, xa xa đem Vũ Tông bỏ lại đằng sau, thiếp Vũ là cái có oán tất báo tiểu nhân, nếu như Long Phi đi rồi, bọn họ Mãnh Cầm Tông nhất định sẽ cầm cừu toán ở Vũ Tông trên đầu. Một cái Mãnh Cầm Tông Vũ Tông ngược lại cũng có thể ứng phó. Nhưng là nếu như là Nguyên Khí Tông cường giả đứng ra, này Vũ Tông sẽ không có bất kỳ phần thắng nào, Long Phi nói, "Để giúp các ngươi có ích lợi gì?" Long Phi là cái rất hiện thực người, không chỗ tốt sự tình, tuyệt đối không lãng phí thời gian, huống hồ, hắn thời gian quý giá vô cùng, Dư Phi lông mày căng thẳng, hắn chỉ là Vũ Tông một cái đệ tử, hắn không cách nào cho Long Phi đồng ý cái gì, nói, "Để ta cho không được đại nhân chỗ tốt gì. Thế nhưng, xin ngài giúp chúng ta." Dư Phi trực tiếp quỳ trên mặt đất, nhìn thấy Dư Phi quỳ xuống, hắn phía sau những sư đệ kia sư muội cũng đều quỳ xuống, vừa nãy Long Phi sức mạnh đem bọn họ chấn động đến, tại bọn họ trong lòng Long Phi là cái cường giả siêu cấp, không phải có người quỳ xuống Long Phi sẽ nhẹ dạ đáp ứng, thế nhưng, ngay khi Long Phi muốn cự tuyệt thời điểm, hệ thống đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở. Ken e chúc mừng người chơi Long Phi phát động nhiệm vụ để trợ giúp Vũ Tông vượt qua cửa ải khó, ý nhiệm vụ đẳng cấp, cấp S, nhiệm vụ thời gian, một ngày quét thưởng, Vũ Thần Dực. Long Phi bây giờ có được chính là giết người hệ thống tăng level, căn bản không cần EXP, hết thảy quét thưởng đã không còn EXP khen thưởng, Long Phi trong lòng rùng mình, hệ Vũ Thần Dực là cái gì đông đông? Lập tức chính là cấp S nhiệm vụ, e. Ta cọ sát. Cái này cấp S nhiệm vụ, cũng là bởi vì độ khó, mà là bởi vì thời gian chỉ có một ngày, nếu như một ngày chỉ có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ kia liền là làm thất bại, Long Phi không chỉ có không chiếm được khen thưởng, rất có thể còn có chiếm được hệ thống trừng phạt. Long Phi nói thầm một tiếng, nghe xem ở nhiệm vụ trên mặt, đáp ứng trước ngươi đi. Dư Phi hưng phấn nói, ê đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Bên cạnh hắn một tên sư đệ nói, ê sư huynh, trưởng lão hội đồng ý ngươi mang bọn họ về Vũ Tông sao? Chúng ta với hắn vốn là không quen biết, nếu như đem hắn mang về, này không tựa như Mãnh Cầm Tông thừa nhận hắn là chúng ta Vũ Tông người sao? Nếu như những chuyện này bị Tông chủ biết, sợ là chúng ta đều sẽ được xử phạt đi. Trong lòng bọn họ có chút bận tâm, Dư Phi nói, vì vị đại nhân này có một loại không cách nào miêu tả sức mạnh lớn, chỉ có hắn có thể giúp chúng ta, những năm này vẫn bị Mãnh Cầm Tông cưỡi ở trên cổ, nếu như hắn có thể giúp chúng ta tuyệt đối có thể thắng. Đến Vu trưởng lão bên kia ta đi nói. Long Phi không để ý bọn họ nói cái gì, ngược lại hắn là vì nhiệm vụ, nhìn bầu trời chơi không còn biết trời đâu đất đâu tiểu đạo sĩ cùng cùng vương. Long Phi hô một tiếng, nói, ê đi rồi. Ác điểu nhai, Mãnh Cầm Tông ở vách núi treo leo bên trên. Ngươi nói cái gì? Còn có người như vậy? Thiết giáp thần ưng tốt xấu cũng là cao cấp loài chim, không phải bình thường ngự thú sư có thể hàng phục, càng không thể sẽ xuất hiện thức hải nổ tung, nhất định có nguyên nhân khác. Trước tiên mặc kệ nguyên nhân gì, chỉ là một cái Vũ Tông hiện tại cũng dám ở chúng ta Mãnh Cầm Tông trước hung hăng. Diệt hắn. Đúng. Lão tử đã sớm xem Vũ Tông những người chim kia khó chịu, hiện tại chúng ta quy thuận Nguyên Khí Tông dựa lưng thiên tộc, cũng chẳng khác nào có thiên tộc làm chỗ dựa chúng ta Mãnh Cầm Tông còn cần phải sợ ai. Nhất thời Mãnh Cầm Tông Tông chủ Tần Tần đứng dậy, nói, hệ 3000 thiết giáp thần ưng nghe lệnh. Ờ. Tần Tần một tiếng, 3000 đệ tử đứng dậy nói rằng, Tông chủ nói, hệ cầm Vũ Tông cho ta diệt, xuất phát. Vèo, vèo, vèo, vèo, e liền dường như chiến đấu cơ lên không như thế, một con thiết giáp thần ưng phi ra vách núi, 3000 thiết giáp thần ưng đứng ngạo nghễ không trung, tối om om một mảnh, che kín bầu trời hướng Vũ Tông phương hướng nhanh chóng đẩy mạnh. Vũ Tông. Dư Phi, ngươi đầu óc tiến vào phân chứ? Loại này thời kỳ ngươi cầm vết thiết giáp thần ưng người mang về Vũ Tông. Ngươi có phải là ghét Vũ Tông phiền phức quá ít cả? Ngươi có nghĩ tới hay không hậu quả của việc làm như vậy? Mãnh Cầm Tông đang lo không tìm được tức giận lý do, hiện tại ngược lại tốt, ngươi trực tiếp cho hắn lý do, ngươi cho rằng Vũ Tông có thể đối kháng Mãnh Cầm Tông sao? Có thể đối kháng Nguyên Khí Tông sao? Vũ Tông trên cung điện, một tên trưởng lão quay về Dư Phi quát mắng lên, Long Phi đứng đại điện ở ngoài, tuy rằng nghe không rõ ràng, thế nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết bên trong đang phát sinh cái gì. Nếu như hắn là một vị đại năng cường giả cũng coi như. Nhưng là. Ta vừa nãy tỉ mỉ kiểm tra 3 lần, hắn tu vị. Cảnh giới gì? Binh giả cảnh giới, liền tu vi như thế hắn có thể làm cái gì? Lời nói khó nghe điểm, Dư Phi, ngươi chính là dẫn theo một tên rác rưởi trở về. Chuyện này hậu quả ngươi nhất định phải gánh chịu. Ta kiến nghị, cầm 3 người kia đưa cho Mãnh Cầm Tông. Ta tán thành. Ta cũng tán thành. Dư Phi cực lực biện giải, thế nhưng hắn âm thanh ở đông đảo trước mặt trưởng lão có vẻ rất vô lực, hoàn toàn không có trưởng lão nghe hắn nói, liền tại bọn họ đã làm ra quyết định thời điểm, Long Phi gãi đầu đi vào đại điện, nói, về cái kia cái gì, ta không phải là muốn quấy rối các ngươi đi ra quyết định gì theo ta đều không có quan hệ gì. Ta hiện tại liền muốn biết một chuyện. Vũ Thần Dực là món đồ gì? Long Phi mà nói âm vừa rơi xuống, toàn bộ Vũ Tông đại điện trong nháy mắt yên tĩnh lại, tông chủ càng là trong nháy mắt đứng lên đến, nhìn chòng chọc vào Long Phi, một lúc lâu mới phát sinh một tiếng, nói, ở ngươi biết Vũ Thần Dực. Long Phi nói, y không quá rõ ràng, vì lẽ đó đi vào hỏi một chút. Thật không rõ ràng hệ thống khen thưởng đồ vật, Long Phi chỉ là muốn trước giờ biết nó là chỗ ích lợi gì, một tên khá cao đại trưởng lão nặng nề một tiếng, nói, kệ tông chủ, hắn biết Vũ Thần Dực. Vậy hắn liền không thể để cho hắn rời đi. Không sai. Tiểu tử, ngươi là làm sao mà biết Vũ Thần Dực? Không thể bỏ qua hắn đi. Lập tức đầu mâu toàn bộ chỉ về Long Phi. Long Phi nói, người ta chính là muốn biết Vũ Thần Dực là cái gì, các ngươi kích động như vậy làm cái gì? Vũ Tông Tông chủ nặng nề nói, vì Vũ Thần Dực chính là chúng ta Vũ Tông chí cao vô thượng thần bảo, nó có thể mang ngươi ngao du tam giới, thậm chí có thể bay vào thần cung. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi là làm sao mà biết Vũ Thần Dực? Ngao du tam giới, y. Tiến vào thần cung, y. Thiên tộc, thần cung, y. Ta biết rồi, không trách hệ thống sẽ tuyên bố nhiệm vụ như vậy. Long Phi âm thầm hưng phấn nở nụ cười, ê muội muội thiên tộc.